idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dương Hồng. Beta lại, An Nguyễn. Chuyện xảy ra ở đoàn phim. Trịnh Tuyên có chút do dự. Vẫn nói với Diệp Hàn Thanh. Đoàn phim vẫn luôn áp xuống chuyện giấu kim. Hành động của cảnh sát bên kia cũng không lớn. Ngay từ đầu hắn vốn định giấu giếm để chờ giải quyết xong mới nói, nhưng nghĩ Diệp Hàn Thanh sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nếu gạt Diệp Hàn Thanh không chừng sau đó hắn điên càng lợi hại hơn. Không ai biết rõ Diệp Hàn Thanh có bao nhiêu bảo hộ. Nhất là đối với Ôn Nhuận đã được hắn đặt ở trong lòng. Trịnh Tuyên cũng không dám tưởng tượng biểu tình của Diệp Hàn Thanh sau khi biết chuyện. Thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng vẫn tránh Ôn Nhuận rồi gọi điện qua. Giọng Diệp Hàn Thanh trong điện thoại như giếng cổ không sóng. Sự bình tĩnh đó khiến Trịnh Tuyên có chút sợ hãi. Liếm liếm môi, Trịnh Tuyên vô cùng lo sợ nói với hắn về tình huống hiện tại. Tôi đã tìm người điều tra. Số QQ đó được mua trên Taobao. Bên trên không lưu lại bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong nhật ký trò chuyện cũng chỉ có của nhóm hậu viện và của thành viên nhóm hậu viện. Thông tin cá nhân đăng ký trong sự kiện cũng đều là giả. Số di động đã bị hủy. Đối phương chuẩn bị rất kỹ càng. Có điều trong nhóm fan có người nói rằng lúc đi thăm phim trường cô có nói chuyện với người kia. Tôi lấy hình ảnh giám sát ra. Cô bé kia cũng đã xác nhận. Mấu chốt là hình chụp cách quá xa. Và lại không thấy được mặt rõ ràng nên rất khó tìm ra. Hơn nữa chứng cứ không đủ nên không có cách nào xác nhận bánh mochi có dấu kim bên trong là của người kia tặng. Bản chất chuyện này rất tồi tệ nhưng suy cho cùng chỉ có trợ lý Lưu Phong bị thương nhẹ. Dù có báo cảnh sát cũng không trông chờ họ sẽ điều động lượng lớn nhân lực cùng vật lực giúp bọn họ mò kim đáy biển. Họ chỉ có thể tự mình đi tìm. Diệp Hàn Thanh nghe hắn nói hết. Trầm mặc hồi lâu mới nói. Tuôn chuyện này ra, tìm một thời cơ thích hợp rồi tung mấy hình ảnh lên. Fan thổ hào, này rõ ràng không phải người ngoài. Cô ta rất quen thuộc với giới fan. Có thể hòa mình với fan khác một cách nhanh chóng lại ngụy trang đầy đủ. Toàn bộ tư liệu cùng phương thức liên lạc đều là giả chứng tỏ cô ta nhất định đã có âm mưu từ lâu. Giải thích một chút ở đây có nghĩa là fan nhà giàu. Nếu chỉ là anti-fan giáp tâm trả thù thì không thể bày mưu tính kế lâu như vậy lại còn đập một khoản tiền không nhỏ. Tốn thời gian tốn sức lực, còn làm cẩn thận như vậy nhất định là có ý đồ mưu lợi. Nhất định cô ta là bị người xúi dục. Thế nhưng nhân duyên suốt thời gian qua của Ôn Nhuận không tồi. Gần đây cũng không có cạnh tranh với ai. Nghĩ tới nghĩ lui. Trừ bỏ Lăng Thượng Nghiêu đã đi cai nghiện cùng Tống lại đang không có mặt thành phố B, gần đây trở mặt với Ôn Nhuận cũng chỉ có mẹ con Khâu Kế Hà. Ngày mùng 2 đầu năm, cậu vì hắn mà chế giễu Khâu Kế Hà một hồi. Cậu đi điều tra Diệp Thu Đình. Cuối cùng Diệp Hàn Thanh nói, Khâu Kế Hà có một đứa con gái. Con gái Diệp Thu Nhuế đã gần 28 tuổi, là tổng giám tài vụ của Diệp Thị. Cô ta thừa hưởng sự giả dối và xảo quyệt của Khưu Kế Hà. Có chút đầu óc cùng bản lĩnh bên ngoài. Con trai là Diệp Thu Đình, 25 tuổi, một tên quần là áo lượt. Thấy tinh vực phát triển càng ngày càng mạnh cũng theo vào giới giải trí mở một cái công ty quản lý. Gã chẳng có tí đầu óc nào, lập trường cũng không đoan chính. Nghệ sĩ trong công ty không ít nhưng trong đầu đều tiêm nhiễm ý nghĩ bò lên giường của ông chủ khiến trong công ty chướng khí mù mịt. Diệp Hàn Thanh cũng chưa từng để vào mắt. Hiện tại có lẽ người có khả năng làm ra chuyện này chính là Diệp Thu Đình. Được, có kết quả tôi sẽ báo cho cậu. Trịnh Tuyên cũng cảm thấy rất có lý. Sau lại nghĩ tới biểu hiện của hắn hôm nay rất bình tĩnh. Không giống như bình thường liền thăm dò nói. Cậu có muốn đến thăm Ôn Nhuận không? Tuy không ai bị thương nhưng Trịnh Tuyên vừa thấy những cái kim ngắn kia được lấy ra thì da đầu liền tê dại. Ôn Nhuận nhất định cũng bị dọa không ít. Trịnh Tiên cho rằng hắn sẽ nhân cơ hội này qua đây vỗ về một phen. Như vậy vừa giúp Ôn Nhuận lấy lại bình tĩnh vừa tránh nháo ra chuyện gì khác. Kết quả hắn lại cự tuyệt. Gần đây việc cần giải quyết rất nhiều. Chờ xử lý xong tôi mới đi thăm em ấy. Giọng Diệp Hàn Thanh hơi trầm xuống. Nói xong liền cúp máy. Trịnh Tiên không có cách nào khác chỉ có thể trước tiên đi tìm Ôn Nhuận thông chi một phần kế hoạch. Sau đó lại liên hệ với luật sư. Chỉnh lý các hạng mục trong tài liệu. Đúng 8 giờ tối, hậu viện hội, fandom, toàn cầu của Ôn Nhuận đăng một bài dài trên Weibo. Tiêu đề tên là, gửi anti-fan, không thương cũng đừng thương tổn. Weibo dài, phong phú với hơn 1.000 chữ chỉ trích có một số anti-fan đem tranh cãi trong vòng fan liên lụy đến idol. Lập mưu trà trộn vào nhóm fan rồi lợi dụng khi fan đi thăm phim trường đem kim được làm thủ công giấu trong bánh mochi rồi đưa cho idol. Từ đầu đến cuối ẩn chứa xúc động phẫn nộ cùng kích động. Đầu tiên là căm phẫn chỉ trích sau đó chuyển đề tài. Dẫn ra một vài sự kiện tương tự cách đây vài năm. Kêu gọi mọi người theo đuổi idol một cách lý trí. Có thể không yêu mến nhưng cũng xin đừng gây ra tổn thương. Người nhìn đến bài viết trên Weibo của Sữa Bột liền tức giận. Vừa căm phẫn lại vừa lo lắng. Còn có không dám tin có người lại ác độc như vậy. Rất nhiều các sữa bột nhao nhao đến dưới Weibo của Ôn Nhuận và Trịnh Tuyên để chứng thực. Nửa giờ sau, Ôn Nhuận tự mình đăng một cái Weibo báo bình an. Thẳng thắn xác nhận chuyện này. Ôn Nhuận V, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi không bị thương nhưng trợ lý ăn lầm một cái. Đã tới bệnh viện kiểm tra rồi. Vết thương không tính là nghiêm trọng. Trước mắt đã xin nghỉ trở về dưỡng thương rồi. Cũng thực cảm tạ sữa bột đến thăm phim trường. Tôi tin rằng sữa bột sẽ không làm ra chuyện như thế này. Chúng tôi đã báo cảnh sát. Tin rằng họ sẽ đưa ra một kết quả công bằng. Weibo của Ôn Nhuận vừa lên, Trịnh Tiên và trang truyền thông chính thức của Tinh Vực liền đăng lại trong một giây. Trịnh Tiên tung ra từng cái tài liệu đã được luật sư chỉnh lý. Biểu thị sẽ không nhân nhượng sự việc lần này, chắc chắn sẽ nhờ pháp luật can thiệp, đồng thời cũng kêu gọi mọi người theo đuổi thần tượng một cách lý trí. Chuyện này quá mức kinh khủng, không riêng gì nhà Ôn Nhuận. Từ mấy năm trước đã có minh tinh nhận được hoa có dấu dao lam. Uống phải đồ uống có lẫn vật bất minh. Sự việc tương tự thế này nhiều vô kể. Có to có nhỏ. Lúc ấy cũng náo loạn nhưng rất nhanh đều bị áp xuống. Hiện tại lại truyền ra. Ngoài đoàn đội và người hâm mộ của Ôn Nhuận. Rất nhiều ngôi sao cũng đều bắt đầu truyền tiếp Weibo. Đoàn phim Chiết Kích tự nhiên xung phong đi đầu. Tiếp đó Lục Trạm, Trầm Mục Tuần còn có Vệ Dã. Nghệ sĩ dưới chướng Tinh Vực cũng đều truyền tiếp. Phong trào dần dần lan rộng ra hơn một nửa giới giải trí. Có thần tượng đi đầu. Fan liền theo sau. Nhất thời trên Weibo đâu đâu cũng đều là lời kêu gọi. Lý trí theo đuổi thần thượng. Không thương nhưng đừng thương tổn. Còn có không ít Trạm tỷ và đại fan của các minh tinh xin mọi người sau này tặng quà đừng gửi những thứ liên quan đến đồ ăn. Phải đặt sự an toàn của thần thượng lên hàng đầu. Phong ba trên mạng Trịnh Tiên càng đẩy càng lên. Càng chảy càng lớn. Hắn xem chuẩn thời cơ. Cho người tung loạt ảnh được chụp để giám sát kia. Chỉ qua một đêm, lượt chuyển phát bài đăng trên Weibo hậu viện hội. Fandom. Toàn cầu của Ôn Nhuận đã vượt con số 250.000 mà phía dưới có bình luận của một sữa bột đã được đẩy lên top. Sữa bột này là một fan lâu năm. Tất cả bài viết trên Weibo của cô đều liên quan đến Ôn Nhuận vì vậy lời nói cũng càng đáng tin hơn. Tôi biết fan thổ hào này. Đáng lẽ tôi không nên tung ra loại ảnh chụp riêng tư như thế này. Nhưng nghĩ đến nếu lần này không bắt được cô ta. Lần sau cô ta có thể lại làm hại nhóc Ôn, thậm chí thương tổn những người khác nữa tôi liền thấy căm phẫn cùng bứt rút. Lúc tôi đi tham ban đã ở hiện trường, Lúc chụp ảnh nhóc Ôn không cẩn thận chụp cả cô ta. Hy vọng sữa bột có thể đồng tâm hiệp lực tìm ra người này rồi giao cho cảnh sát. Đòi lại công đạo cho nhóc Ôn. Ảnh chụp trên Weibo là một khuôn mặt hơi mơ hồ nhưng vẫn thấy rõ các đường nét. Top comment được đẩy lên một cái đã được vô số người hâm mộ điên cuồng truyền. Tất cả các nhà đều đồng tâm hiệp lực muốn tìm ra người này. Vừa khéo chính là ngay lúc sữa bột khắp nơi tìm người thì trên trạm fansite cá nhân của tiểu nghệ sĩ đăng một cái Weibo hỏi. Người này giống kẻ lừa đảo cuỗm tiền bỏ trốn kia không? Trạm trưởng rất nhanh liền liên hệ với hậu viện hội. Tiểu nghệ sĩ này xuất thân từ một show tuyển tú. Tiếng tăm không lớn, người hâm mộ không nhiều nhưng vô cùng đoàn kết. Các fan mỗi ngày đều cung cấp bảng số liệu trong các vòng của thần thượng. Trạm cá nhân cũng được vận hành một cách công phu. Thế nhưng một tháng trước đó, trạm trưởng tiền nhiệm đã cuỗm tiền bỏ trốn. Fan bị lừa tuổi cũng không lớn. Lần quyên tiền này là để chuẩn bị một sự kiện bất ngờ nhân ngày sinh nhật sắp tới của thần tượng. Ai biết các fan thì vất vả lắm mới góp đủ tiền. Trạm trưởng lại ôm tiền chạy mất. Các cô cũng đã báo cảnh sát nhưng sau khi đến đồn cảnh sát lập biên bản thì không có sau đó nữa. Thêm nữa, sức ảnh hưởng của fan bọn họ cũng không đủ. Vài lần phát động tìm người trên mạng đều kết thúc bằng sự thất bại. Không nghĩ đến lúc đi ăn dưa nhà khác vậy mà lại phát hiện cái kẻ lừa đảo này. Trạm trưởng và quản lý hậu viện hội xác minh một phen. Cuối cùng xác nhận trạm trưởng tiền nhiệm cuỗm tiền bỏ trốn và phen thổ hào là cùng một người. Hậu viện hội đem tin tức mà trạm trưởng cung cấp báo cho Trịnh Tuyên. Các phen theo dõi sự việc cũng càng tỉ mỉ đào bới các tư liệu. Rất nhanh liền đào ra toàn bộ thông tin của các phen thổ hào kia, người rất nhanh liền bị cảnh sát tìm được. Trịnh Tuyên cuối cùng cũng đứng ra trấn an sự phẫn nộ của fan. Nói với bọn họ chuyện còn lại sẽ dùng pháp luật giải quyết để nhóm fan an tâm một chút. Weibo liệt hỏa phần du 2-3 ngày. Nguyên văn, liệt hỏa phần du, khán hoa trên gấm, lai hua peng yêu, xiên hua chơ jin, lie hua pen yo, xiên hua chơ jin, xem trên mấy trang dịch nghĩa của Trung Quốc. Câu này gần như thêm dầu vào lửa, thêm hoa trên gấm, chỉ sự việc mang tính phóng đại. Tốt thì càng tốt hơn. Nhìn đi nhìn lại không biết dùng câu gì thay vào nên ta để nguyên. Cuối cùng cũng có chút dừng lại. Tất cả đều đang đợi kết quả cuối củ cỏ. Bị bắt là một người phụ nữ 27-28 tuổi, tên là Tôn Nha, đang trốn trong một thôn thuộc thành phố S khi bị bắt. Lúc đầu người phụ nữ này còn giả ngu, chết không chịu nhận. Sau đó cảnh sát tìm thấy trong máy tính của cô ta có mấy tài khoản Weibo và tài khoản QQ. Trong đó có một số QQ đúng là dê thích ăn cỏ và số Weibo cá nhân. Lúc này cô ta cuối cùng mới chịu nhận tội. Chỉ là đối với chuyện giấu kim, cô ta vẫn khăng khăng nói mình tự làm. Vì chán ghét Ôn Nhuận nên mới tặng bánh mochi có dấu kim. Là nhất thời tức giận. Đánh mấy ý chí mới làm ra chuyện như vậy chứ không phải bị người khác xúi dục. Sự kiện dấu kim tuy là gây ra huyên náo không nhỏ. Nhưng thực tế, cũng không tạo ra thương tổn nghiêm trọng cho người bị hại. Chỉ có thể xử lý theo tranh chấp dân sự. Trái lại. Đúng là cô ta quyên tiền phi pháp rồi lại cuỗm tiền bỏ trốn. Số tiền liên quan còn không nhỏ. Chờ sau khi cảnh sát thu thập đầy đủ bằng chứng rồi hoàn tất thủ tục, cô ta sẽ bị khởi tố và định án. Phong ba trên mạng kéo dài hơn một tuần cuối cùng kết thúc bằng việc bắt được anti-fan và thu hồi số tiền bị chiếm đoạt. Thế nhưng, Trịnh Tuyên biết rõ, đằng sau người này chắc chắn có kẻ giật dây. Người có khả năng nhất chính là Diệp Thu Đình. Tuy nhiên, hắn đã điều tra mấy ngày nhưng một chút bằng chứng hướng về phía Diệp Thu Đình cũng đều không có. Mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ qua một cái gì đó. Hắn lại liên lạc với Diệp Hàn Thanh một lần nữa. Diệp Hàn Thanh nói sẽ không đến thăm Ôn Nhuận liền thực sự không tới. Thậm chí mỗi lần lúc Trịnh Tiên liên lạc với hắn, biểu tình của hắn đều rất bình tĩnh. Một chút dấu hiệu tức giận cũng không có. Trịnh Tiên chỉ có thể tự an ủi. Diệp Hàn Thanh sau khi yêu đương tính khi cũng trở lên tốt hơn rồi. Mới không phải đang ém đại chiêu khác. Điều tra cả mấy tiểu minh tinh mà Diệp Thu Đình gần đây có lui tới. Diệp Hàn Thanh một lời bóc trần. Trịnh Tiên như được khai sáng. Cuối cùng phản ứng được mình rốt cuộc đã bỏ qua điều gì. Hắn chỉ chăm chăm đi tra việc Diệp Thu Đình có qua lại với Tôn Nha hay không mà lại quên mất Diệp Thu Đình cũng không hiểu rõ về chuyện sự tình bên trong. Cái vòng này, việc này hơn phân nửa là do người bên cạnh gã làm ra. Hơn nữa người làm việc này am hiểu các thủ đoạn trong giới giải trí. Có khả năng nhất chính là những tiểu minh tinh bên cạnh gã kia. Trong một biệt thự nào đó ở thành phố B, một người phụ nữ thân hình mềm mại như không có xương ghé vào trên ngực Diệp Thu Đình. Ngón tay trắng nõn vẽ vòng tròn trên ngực gã. Nũng nịu nói, Diệp thiếu, Tôn Nha bị bắt rồi. Em rất sợ. Diệp Thu Đình híp mắt, sắc mặt có chút không tốt nhưng vẫn nựng nựng cầm người phụ nữ. Cười nói, sợ cái gì, anh còn không thể bảo vệ cho cưng được sao? Diệp thiếu đương nhiên sẽ bảo hộ em. Người phụ nữ ôm lấy cổ gã, chủ động hôn lên. Diệp Thu Đình lại không có hứng thú mà đẩy cô ta ra. Gã nghĩ nếu Tôn Nha cắn chết cũng không thừa nhận có người xúi dục thì cho dù bọn họ có điều tra lại cũng không tra được đến gã. Và lại, cho dù Diệp Hàn Thanh biết là gã động tay thì cũng không dám vì một người tình mà làm gì gã. Vừa nghĩ vậy, lo lắng trong lòng liền tản đi. Gã xoay người lại, ôm người phụ nữ trên giường. Tiếp tục công việc trước đó. Ôn Nhuận đợi ở trong đoàn. Mỗi ngày ngoài trừ quay phim chính là quay phim. Sau khi Trịnh Tiên nói rõ vấn đề với cậu, cậu liền xóa Weibo khỏi di động. Weibo của cậu khiến người khác để ý. Cậu lại không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Chỉ chuyên tâm quay phim. Nguyên văn Lien e bu un chuang y si trong Lien e bu un chuang y si. Y xin chư du sân xiên su ngạn ngữ. Nói chung là hai tai cô nghe việc ở ngoài cửa sổ. Chỉ chú tâm đọc sách thánh hiền. Mãi đến khi người nọ bị bắt lại, Trịnh Tiên mới nói cho cậu biết kết quả. Cũng không nhắc đến chuyện phía sau còn có người giật dây. Chỉ nói vì sự an toàn của cậu, công ty cử thêm hai trợ lý nữa đến. Lưu Phong ngoài ý muốn bị thương, Ôn Nhuận cảm thấy rất áy náy. Phát cho cô một khoản tiền thưởng lớn rồi để cô về nhà dưỡng thương. Đợi khi khỏi hẳn thì sẽ phụ trách quản lý hậu viện hội còn có Weibo. Mà trợ lý sinh hoạt của Ôn Nhuận thì được thay thế bằng hai trợ lý nam. Hai trợ lý nam đều thuộc loại ít nói nhưng làm việc vô cùng cẩn thận. Nhất là người có bộ dạng cao lớn hơn. So với một trợ lý thì càng giống vệ sĩ hơn. Ôn Nhuận đi đến đâu anh ta liền theo đến đó. Lúc mới đầu Ôn Nhuận có phần không quen. Thế nhưng nghĩ đến ngộ nhỡ vì bản thân tùy hứng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến Trịnh Tiên lo lắng thì liền cố gắng hết sức để thích nghi. Một tháng cứ như vậy qua đi. Phong ba từ chuyện giấu kim trước đó đã hoàn toàn lắng xuống. Ôn Nhuận cũng quen với sự chăm sóc sát sao của hai trợ lý. Tới cuối tháng 3, Kim Lăng Đài hoàn thành để quảng bá cho bộ phim. Dàn diễn viên chính được mời tham gia một chương trình truyền hình mới của đài vải. Ôn Nhuận cũng được mời tham dự. Vốn một nam thư N mười mấy tập sẽ chết như cậu căn bản không sánh được với vai chính nhưng hiện tại cậu đang nổi nên cũng nhận được lời mời. Ôn Nhuận xin đạo diễn cho nghỉ một ngày. Đến thành phố C ghi hình tiết mục. Lúc này, cậu không biết rằng Diệp Hàn Thanh đã lâu chưa gặp cũng đã tới thành phố C, Diệp Hàn Thanh là theo Diệp Thu Đình mà mới. Gần đây, Diệp Thu Đình vô cùng thích tiểu minh tinh, đi đâu cũng dẫn theo bên cạnh. Lần này, Tiểu minh tinh kia sắp tham dự một show tuyển chọn của đài vải. Gã cũng đi theo đến thành phố C, cho tình nhân chút thể diện bên ngoài. Mà tiểu minh tinh này chính là người lúc trước đã liên lạc với Tôn Nha. Xúi dục Tôn Nha đi đối phó với Ôn Nhuận. Thủ đoạn của tiểu minh tinh này làm đến Cao Minh. Che giấu rất khá. Trịnh Tuyên phải tốn chút công phu mới tra ra được bằng chứng. Sau khi Diệp Hàn Thanh lấy được vào tay liền. Mời người tới nơi mà mình dày công sắp xếp. Diệp Thu Đình tự nhiên cũng có mặt. Lúc này, gã đang bị trói tay chân. Ném trên mặt đất trong gara. Mới đầu gã vẫn có chút kinh hoàng nhưng đợi khi thấy Diệp Hàn Thanh xuất hiện. Gã lại không hề hoảng. Hất cằm khiêu khích nói. Cơn điên của anh lại phát tác. Một lần trước đó Diệp Hàn Thanh nổi điên. Lần đó gã bị nhốt trong khách sạn 2 ngày 1 đêm. Diệp Hàn Thanh sau đó bị Diệp Mậu Khai đánh đến mức phải vào bệnh viện. Diệp Thu Đình cảm thấy mua bán như vậy một chút cũng không lỗ. Gã hận không thể để Diệp Hàn Thanh trói gã lại vài lần. Khiến Diệp Mậu Khai triệt để vứt bỏ hắn mới tốt. Chính vì vậy, hiện tại gã trông thấy Diệp Hàn Thanh. Nhìn Diệp Hàn Thanh chuyển bánh xe lăn, hướng về phía mình, tin rằng hắn không làm gì được mình, liền hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười. Lần trước anh bị khâu bao nhiêu mũi trên đầu, đã khỏi hẳn chưa? Diệp Hàn Thanh ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình tĩnh dị thường nhìn gã. Lúc đầu Diệp Thu Đình còn cười, dần dần thì cười không nổi nữa. Dù cho vì hai chân tàn tật mà chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhưng trên người Diệp Hàn Thanh vĩnh viễn đều mang theo vẻ độc đoán của kẻ đứng ở trên cao. Gã ghét nhất là bộ dạng này của Diệp Hàn Thanh. Mang người tới đây, Diệp Hàn Thanh thản nhiên nói. Hai vệ sĩ mặc vest đen dẫn một người phụ nữ xinh đẹp từ cách vách tới. Cô ta còn đang vùng vẫy. Lúc nhìn thấy Diệp Thu Đình thì sững sờ. Lắp bắp hô. Diệp thiếu, Diệp Thu Đình vốn còn buồn bực Diệp Hàn Thanh lại phát điên vì cái gì. Đợi nhìn thấy người phụ nữ bị dẫn tới liền cười. Gã đoán được rồi, gã nhìn Diệp Hàn Thanh đầy ác ý, tôi nói anh phát điên cái gì. Thì ra là vì chút giận cho tiểu tình nhân à. Lần trước lúc từ Tùng Hải Hào Đình quay về, gã đã điều tra Ôn Nhuận. Hiển nhiên cũng biết được tin đồn về Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh. Sau mới có chuyện gã tìm người đối phó với Ôn Nhuận. Không đối phó được Diệp Hàn Thanh. Làm cho tiểu tình nhân của hắn chịu chút đau khổ cũng không tồi. Không nghĩ tới. Trái với sự tưởng tượng của gã. Diệp Hàn Thanh còn rất để ý tiểu tình nhân này. Vậy mà đích thân chút giận hộ cậu ta. Diệp Hàn Thanh lại đột nhiên cười với gã một cái. Cơ thể hơi cúi xuống. Đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn gã nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười. Hắn từng chữ nói. Người của Diệp Hàn Thanh tôi. Dù cậu động vào một sợi lông cũng phải trả lại gấp 10 lần. Hắn giơ tay lên. Sau lưng liền có vệ sĩ bưng lên một cái khay bầy đầy kim. Diệp Thu Đình trông thấy những cây kim lóe lên ánh sáng bén nhọn. Mí mắt giật một cái. Mạnh miệng nói, anh dám, Diệp Hàn Thanh mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói, giữ chặt tay cậu ta, chấm, ngay lập tức có hai vệ sĩ tiến lên, đè chặt Diệp Thu Đình xuống đất, cách trương.